tục nhân hồi đáng, chương 21 kiến thành mi 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối tháng 11 không pê xế chiều, Ân Sarong hát phong mang huân cô thể thấy, mặc dù chưa xác đờ về gớt nam sinh 717 cả xác A In Long. US, Vu Kim, ngả Lý Hữu Thành không tệ, nhưng không phải dạng con gái biên học đạo Ban Long. US tại hắn chỉ quen đến việc xây dựng Vianto, mặc dù biên học đạo nhiều năm không luyện trượt băng nhưng chỉ lướt qua vài vòng cũng đã tìm thấy cảm giác. Lý Hữu Thành học đạo, sau đó quay đầu lại xa y nhìn mượt không tồi. Nhiều Unari xe N lướt qua bên CSZ, ảnh biên hóa ra, ngả Lý Huân. Ngả IF sai, đặt cái túi trượt dưới mông, biên học đạo ngồi ở băng ghế trên sân nghỉ ngơi. Ở ghế trông đông người. Một lát sau, Lý Hữu Thành lướt tới nói với biên học đối diện đạo tập son. Hai In Long đi ta biên học đạo vội vàng đứng dậy, trượt theo bên việc. An Long, US, mọi hai nam sinh luôn trượt bên cạnh Lý Huân C với đối phương. Đều tới hết, là Nam Kiều Long, US nặc người ở lớp 1 biên học đạo G. US, hiểu người sau đó lôi ngả. Nãy giờ cuối cùng thịt mũi chim ưng. Hai nam sinh năm hai nói. Nhị ca trượt băng đụng phải mấy người, là mẹ của người mũi ưng mơ lon tay chân, bị Lý. Nam sinh năm hai đụng người này trước đó đã cùng nhau dự tiệc quan hệ hữu nghị mừng sinh viên mới. Sau đó mấy lần tìm nhóm của cô muốn giao lưu này nọ. Bởi vì Tô Dĩ và Lý Hân ghét đối phương CI phong kê lại, Đàm Long chắc mấu chốt của Vero cùng nàng. Và Nam Kiều kéo L có mây nam sinh ba hoa trích trẻ cho nên. Hối Trần Kiến, biên học đạo cũng chạy tới. Nhìn đàm sinh viên cao to hơn người. Nì lồng ớt thể của đối phương cũng giảm đi đôi chút nhưng vẫn chỉ vào ngả phong lớn tiếng nói, Saronan Long. US An 4, 717, nhớ cho y. Tìm ai thế, Sên Ban Long, US quay người lại, đổi trước rồi về phòng đi, vừa gọi siêu mang hai no si ba c, Nờ Long nói với nữ sinh một thấy mấy cô gái. Tôi là quản lý lớp ITC một sống c đánh nhau, vẫn muốn thử tử hơn đến cho liền nóng tính, mấy L tụi mày nhớ trần đời ya thôi cũng. Bên đổi An S Banis hạo hỏi, tụi học mở khóa như nha rê, mười Lý Huân và Tô Dĩ, rồi quay sang ngó chừng Trần Kiên hỏi, được bao lâu, ở trong điện nói, in loi kiến. Không có gì đâu, Tô Dĩ ôm tay trên dưới ân hớp, ban lần anh, cải tên kia nhất Trần Kiến thấy lý dụ, nắm Long An muốn xông tới C China Morris C dĩa để ba cho các cô. Karela Dion Gang Tongo đang gây lộn đưa ván trượt An Long Seren, N của Nam có một dụng cậu té ngã. Sau đó, Vu Kim cãi nhau ầm ĩ cuộc chiến, Mia một lát giọng nói, ai cũng long to, ban Kagus mày xe Am Kiều Trần M Iran An lần 717 chưa tiêu diệt mấy 717 lầu 64, bệ nhon. Ong một chút, có ý định thì C không lên tiếng ý phương có một nghiên long U đi đến. Long, o, muốn, xá ượt băng, 717 hẹn 603 cùng đi luyện trượt băng. Đến gameplay, nồng siêu, Gus khiến một chân xôm long. US bộ đều, tao chẳng cần quan tâm tụi bay cử người, chơi, thịt kỹ mũi ưng mấy bảo ngày tim, chàng ớt to xe, ban long gần 7 người đổi hộp chạy tới, trong tay còn cầm nửa cục gạch không biết tìm ở đâu ra. Xong thì bước ra khỏi sân trượt băng, e, ban long. US re, ban long ớt liền thấy đồng Vu Kim bước đến, trở về phòng nu tưởng nói cho NTO dĩ vừa. Đảm, Nga hai hong vừa định bước L dating xe, ban long. US, lão đại, ngũ theo tôi xuống đi suy nghĩ của Trần Kiến rất đơn giản. Ngả lý dụ là người nhất, nhìn Trần T có tiền ong, US khẳng biết nhưng hẳn ngả phong nói cần sau gặp lại, nếu còn C hơn một tiếng. Trong phòng thanh âm, hai sau Nlon ONCS một cước. TOB Ziduus Hasta in Long, US, trên lỗi của Lý chỉ điểm, Lý mỗi lần cán đi. Long được Pango He Hong Villachare, Ban Long Usave, xế chiều nay, các người thía. Hội sinh viên ở khó hóa mày là anh em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Kiến quay sang hỏi lý dụ, hai A tui, Ia Sot Ban Long. US A Nhi lý dụ, Trần Kiến dụ, Saroran Long, US vài ngày, bàn ngon, A nó đi bệnh viện xe xe o bộ dụ chỗ thay hết. Làm như cứ nghĩ là chúng Kiến nói, ta xe, Ban Long. US La So, hội Nare, Ban Long, US và lý dụ, biên học đạo nói, xuống, đánh nhau cố ý đụng. Thông xa, xe, ba nổ mà mắng chửi người ta. Xe, ba nít khoa học một quan hệ nhưng mấy nữ sinh một mang theo Tô Dĩ thêm lý dụ nữa. Cùng S cũng không ghét bỏ gì xa xa san IUAZ vang lên, biên học lại không ô xe, ba nó. US là trang gần đây gửi khác, thiên thiêu các, com, một trừ biên học đứng lên. Cây gậy Trần Kiến nói không cần, dưới lầu có rất nhiều người. Đối phương không mấn lố tám đảm vọng động, đoán chừng là tỉnh L xe, ban tần địa điểm. Ngả Phong nói, đừng cả đảm 717 quay trở về. À ba thai không, việc ơ gớt đó ơ long. Có ơ long em cơm nào ngon. Em, có siêu được cân bệnh bo trong, liền lắc đầu. Lý dụ không ẩn ý bên biên học đạo lại hiểu, lên bệnh viện chấn thương chỉnh hình phố có tiệm phục tàn tật trần ngay. Si 13 rất gần. Xe, bay đinh ớt mà ớt người năm 2 kia chính là vì các ớt xe, ban ta biên học của chu Divertizen như ớt xa để mua lại MU. Nhưng không ra, cho dù cha mẹ thôi. Đối với đến xe, ban long, US đảo có phòn non long an T2001 dẫn xe, ban long. US Magus, cử người ra uống, tụi mày đang che bởi tôn em hai chai bia MN xe, ban long. US xe Loca Novan ở đại sảnh lầu có ba nam sinh đang đứng. Một gã người, một mũi mập, gã mập mang cặp mắt kính nhỏ tròn, cười hì hì nhìn mọi người. Thấy một ban long, US xin lỗi đám người trần một đang san long, US gã mập vua, bảy vừa nói chuyện ở, danh AN xuống, gã động N bang quốc xe, xe, ban long. US nghe biên học cùng cao hứng, hẳn vẫn cảm thấy biên học đạo sống hơi xa cách các bạn cùng phòng. Hiện tại hẳn đi theo ít nhất dáng người cao hiếp. Bre, ban long, US đảo cũng muốn đi. Ống, trần kiến của Hà Nạ Tinh yêu vi vo ban long, US, người cầu an long ớt, tóc dài, mà tuấn điều để lý đan long gâu xe, lại tiền. Xe, bê biên mà thôi, cũng có 603, người nói với mũi ưng trước khi đi, biên. Hoa phong, hay là thôi đi, ban long hoi à đã tốt, nhưng xe, ban long, US xe nam sinh trong phòng ký túc cũng xe, lượng của gã mập vốn của nữa, họ gặp đôi lượng bia, người bình thường sao chịu nổi. Thứ in long, US đến một Lý Hữu Thành đến sự 2.01 TH Tô Dĩ, Lý một cơ ôn vụ nam kiểu đang đứng chờ. Trở về các cô đều yên tâm, Huân hỏi Lý ra ngoài có việc không tiện mang theo. Lan thông đinh ribbon long, US ban tần siền cười thật tươi. Mập không, tao nói đầu, mày biết trước kia tính tình của tạo không được tốt, đánh vỡ hơn 10 cái ấy. Lên đại học mới điềm đạm lại một chút thôi, lên phía học theo ngữ biên học đạo ước sao uy vơ long. US xe tô en long, hít gã mập, tôi nói cho anh biết, hồi học cao trung, tôi để dâu mép. Lên đại học giận run, 6:30 chiều nay, bên cạnh quán lão lục. Không đến là con rùa rút khi 8 người biên học đạo đến quán lão lục trong có hơn 10 người thấy bọn họ đấu ô na chai rượu đặt lên bà Aret Pan xương khói lượn lờ. Xe pong L xe, ban lần không nói, thoại liên vang lên. Là tô dĩ tìm xe, ban lo càng hẳn đáng đem nare, ban long. US xe, ban long ớt vô kim còn dây, nam kiểu an long tê hare, ban long, US ta hét két bia xe, ban long, US thằng nào đụng thằng nào chửi thằng nào trước. Xe, uống hết ba chai này, uống hết thì đi, một xe rồ, hồng uống hết ở lại đây, ban long, en, trần kiến liền kéo cậu lại cầm ba chai rượu ném xuống xe y uống cái này thì mất mặt mày quá. Ông chủ, mau mang hai két bia ra đây, cộng thêm hai cái ly cỡ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ribbon long of e, ban long chai ban long earth san area ong trường học ớt đôn, gã mập bị NG, US ban long. US Trần Kiến, đã lâu đến tìm tôi. Xe, ba ta buồn hồ mơ tiếc nhất thích, huống chi hiện ban long, US Thor, ban sười về phía bọn họ. Chút khách, e, ban long, US xe Roma đến nơi xảy ra sự v chẳng chút ấn tượng, long earth xe, ban long. US A, bao ZZZ, US xe, ban long. US xe, ban nít phông phòng, bây giờ nhìn lại, xe, ban tê xe, ban tô ong quá, xe, ban long. US S90, long, US xe, ban long, US xe, ban long, US saran long, US xe, ban long, US đến, D14, gã mập nôn hết toàn bộ bia ra ngoài. Trần Kiến gọi ông chủ mang xiên, chậm rãi uống thêm hai chai nữa. Thấy gã mập không ngóc lên bàn, nói với đảm năm 200 xe, bồ nông. USCP, lên nổi, xe, ban long, US nhau bước về xe, ban thiêu mũi ưng mặt lộ hung quang, nhìn bên cạnh không có ai đứng lên, đành ngồi trở xuống. Ban long, US gơ đan long, US A, ban long, US thấy tiểu lượng xe, B xe, ban long ớt xe, ban long. US here, baron ZZ, US kiến, xe, bom, US xe, sen ban long, US xe, ban long, US xe roi long, US không thấy sát, ban long. U sinh cha, B báo liền mua đến kiểm tra tiêu chuẩn phòng ngủ. Trái tìm phải tìm, tìm ra ba lý dụ không vượt qua tiêu chuẩn kiểm tra. Được biên học đạo thuốc không tệ đến tìm chủ tịch hội sinh viên. Sau y sinh đều quét mắt A, ban lần sinh hai gói SZ đến kiểm tra phòng 1S73 ự của viên, một vòng này, xe, bỏ xe o ớt, ban tầm ép nhau vây quy xe, ban long. US Kha Âng Tô Long, US nhìn mảng IU lại Y Biên Long, US học đạo Hán giản của mình, lộ trình phát triển 17.173 và 5.173 cũng trước nên thực hiện Mi 123 mới là đúng cách. Mở ra ngàn câu biết ngang, US C cuốn sách chuyện thì theo xe Ban Long, US chưa có xe Ban Long, US Su Văn Thong, US thở hồng xe Ban Long, US xe Ban Long, US xe Ban Long, US chửi người khác vừa muốn đánh nhau phải không? Tao và chủ nếu không muốn bị thu thập thì mau nhận lỗi đi. Xe Ban Long, US xe Ban Long, US xe Ban Long, US xe Ban Công Định sẽ xe Ban TG, US xe Ban Long, US Son Ban Long, US 1 Me Ban Lono mới cạo, xe Ban Long, US San Long, US 7 này, Te Bi, đổ vào đặt lên bàn. Xong rồi hãy nói chuyện khác, xe Ban Long, US xe Ban Yêu giả, còn tốt một xe Ban Long, US US He Ban Long, US xe Ban Long, US D B Ban Long, US sao không mang theo điện thoại, Set An Long, US đó, còn viên năm nhất xe Ban Long. US máy lý dụ đang thật nhanh quá trình xây dựng ngày 14 tháng 12 đối với biên học đạo mà nói là một ngày, mang tính lịch sử. Bận rộn hai tên miền, phân tích lập hồ sơ, upload website, website hoàn thành. Đạo đã chuẩn bị từ rất tuần với thiết lập chính website Mi 123 và trang học đạo đã xa Mi 123 mới quyết định học 20. US xe Pa Long A Sâu Ang xe bực. Cho dù hắn biết game MU nhớ được Chu Tuấn đã dùng 100 vạn đô la có thể hái ra tiền, là, bây giờ. Hà cửa bản sạch cũng chỉ kiếm được 107 vạn mà đến 1 vạn đồng hẳn còn kiếm xa xe xa không tệ. Cách trung tâm khôi xe Bang In, US xa IU chi xe ngẩn người thật lâu. Hẳn cố gắng hồi không gấp gáp đưa ra quyết định. Lý trí Pan Long, US San Long Ga xa xa ớt xa mà không lâu, hắn thấy mọi người hay chơi. Legend, em, quân, nghiệm nét, chi xe cách xa một lát đều mê ngay. Vô Kim đêm nhìn thấy 12, ngay cả Lý Huân cũng mê, Bian Loi 12. Cả ngày lẫn xe chơi say kiểu, ban lầm đều L game học đạo MU của liền nhớ đến game Legend của Trần Thiên Cùng Quốc mấy năm kiếm sau xa đến chua với game trực tuyến World of Warcraft quét ngang thị trường bùng nổ của hệ thống game online. Biên học đạo nhớ ngàn chỉ người khác cũng có thể kiếm tuấn tiền không kém xe pen ám xe ban lóc ớt ban long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe xa xa xa xa xa xa xa xa xa xa xe xa xe xa xa xa xe xa xe xa xe xa xe xa ơ long cô sai cục đạo. Xa xe xe xa xa xe xa xe xe xa xe xa xa ớt xa xa. Cách chương.